Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe nói ngày hôm qua, vợ của tôi cùng uống trà với tiểu thư Lisa. Hiện tại cô ấy ở đâu? Thật ra, Lisa chẳng hề biết chuyện tối hôm qua Chris vào phòng của cô. Đương nhiên cũng không biết hiện tại Chris đang ở nơi nào. Đầu óc thông minh lanh lợi của cô nói. Muốn đợi bác tiên sinh muốn nói chuyện, hay là chúng ta nói về điều kiện đi? Điều kiện? Seven cười, trong mắt xẹt qua tia tàn nhẫn. Cầm lấy cái muỗng nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng ném về phía Lisa. Giữa tiếng hét chói tai, cái muỗng lướt qua khuôn mặt Lisa cắm trên khung sắt, vài sợi tóc của cô rơi xuống. Lisa cố tự chấn định, hừ một tiếng. Đây chính là thái độ hợp tác của Bonaparte tiên sinh sao? Đương nhiên không phải. Seven vỗ vỗ tay. Federline. Một người da đen thân hình khôi ngô đi tới. Lúc xoay người, Seven căn dặn. Bắt đầu từ ngón tay của cô ta. Cắt từng đốt cho đến khi cô ta khai ra thì thôi. Nhanh lên, chúng ta không có thời gian. Vâng, tiên sinh. Federland cầm lấy dao đi về phía Lisa, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô. Chris nhớ tới khi nhỏ, đã từng nghe bà nội nói về một câu tục ngữ. Tuyết rơi xuống không lạnh, nhưng chạm vào người thì lạnh. Lúc ấy, cô còn đang ở cạnh mẹ, tại một thành phố ấm áp của miền Nam Trung Quốc, rất ít khi nhìn thấy tuyết. Bởi vậy, không thể hiểu nổi câu nói này, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. Mặc mỗi bộ áo ngủ, núp trên nóc lâu đài, ống khói ở bên cạnh nóng hổi, hòa tan tuyết chảy xuống thân thể của cô, chậm rãi thấm vào y phục, xen lẫn cùng máu loãng, thân thể run run, không thể phân biệt rõ là lạnh thấu tim hay đau thấu tim. Khi cô bò ra từ trong ống khói, bởi vì xem nhẹ cái lâu đài cũ kỹ này mà bị một mảnh đá sắc bén trong ống khói đâm cánh tay bị thương. Tuy rằng không tổn thương động mạch chủ, nhưng nếu không cầm máu kịp thời thì... Nhìn người tụ tập bấy bên ngoài càng lúc càng nhiều, Mika chắc chắn không từ bỏ việc tìm kiếm. Cô hoài nghi trước khi chảy khô máu thì đã chết vì lạnh cóng. Cười khổ, hai kiểu chết này đều vượt ngoài dự đoán của cô, bởi vì chết thế này có hơi ghê cũng như không đẹp. Lúc từ dưới lầu truyền đến tiếng chó săn, cô biết mình đã không còn thời gian. Trên người chỉ còn mỗi cái điện thoại, là lúc chạy thoát, cô thuận tay lấy trên người của bảo vệ. Ngón tay lạnh cóng cố gắng bấm số, bên kia chỉ vang lên một tiếng chuông, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp vững vàng của hắn. Ai? Là em. Cô lén nút làm cổ họng thanh một chút, che lồng ngực, cố gắng làm giọng nói của mình vững vàng. Bên kia ngừng một chút. Em ở đâu? Em có gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Thụy Sĩ, tài khoản là tên của em, mật mã là 7521314. Mặt khác, anh hãy mang đồ em cất ở hát bán lấy tiền mặt, đưa 200 vạn cho một cảnh sát ở Trung Quốc gọi là Lê Tư Thành, ký tên là Tiểu Vũ. Thôi, không cần ký tên. Anh nghĩ cách để hắn đừng nghi ngờ. Số tiền còn lại quyên góp cho hội chữ thập đỏ. Cô lo lắng nên nói nhanh, lúc này mới ngừng lại một chút, ngay thấy hắn nghiến răng nghiến lợi. Em ở đâu? Tiếng sủa của chó săn ngày càng gần, tiếng người cũng lớn hơn, dặn dò xong mọi chuyện, ý thức mơ hồ của cô mới dần thả lỏng. Seven. Cô dịu dàng vô hạn gọi tên hắn, bên kia vì tiếng kêu này của cô mà yên lặng lại, toàn thế giới như lắng đọng, yên lặng đến mức cô dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn. Em yêu anh. Điện thoại trong tay xẹt qua không trung theo quỹ đạo parabol bị ném xuống, ngăn chặn tiếng gầm giận dữ của hắn, cũng chặn luôn nửa câu cuối cùng của cô, chọn đời chọn kiếp. Năm con chó săn của Đức xông lên nóc nhà, dưới cái lưỡi dao thật dài bao vây lấy cô. Đôi mắt lộ ra ánh sáng tham lam, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh liền xé nát cô. Cô đỡ ống khói miễn cưỡng đứng lên, nhìn thấy Mikhail đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn cô. Cô cho hắn một nụ cười khinh thường, cách xa như vậy cũng không biết hắn có thể thấy hay không. Chợt nghe một tiếng nổ, trước mắt cô tối đen, thế giới biến mất. Khi Chris mở mắt lần nữa thì phát hiện mình nằm trên một cái giường mềm mại trắng tinh. Trên tủ đầu giường có cả mấy bình hoa tulip màu đỏ, bình thủy tinh trong suốt. Cô nhìn chằm chọc hoa tulip, mất một khoảng thời gian vẫn nghĩ không ra mình là ai, đây là nơi nào. Trung Quốc, Hot Moscow. Đột nhiên lật người, cô nhìn thấy sofa bên cửa sổ có người đàn ông đang lặng lặng ngồi. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông chiếu lên khuôn mặt hắn, mơ hồ không thể nhìn rõ. Rèm cửa sổ mở ra một nửa, bên ngoài là bầu trời màu xám trắng, nhìn không ra là sớm hay muộn. Ánh sáng mơ màng thúc giục người ta muốn đi vào giấc ngủ. Mí mắt mở không ra được, giường thật mềm mại nha, như là rơi vào trong kẹo đường vậy. Em nhắm mắt lại thử xem. Giọng nói đàn ông trầm thấp bình tĩnh vang lên, không biết từ đâu lại có một luồng hơi thở nguy hiểm. Cô khẽ run rẩy, tỉnh táo triệt để. Sau khi tỉnh táo lại mới thấy đói, dạ dày khó chịu, cổ họng cũng bốc lửa. Em muốn uống nước, cô nói nhẹ nhàng. Đợi nửa ngày vẫn không có phản ứng, người đàn ông vẫn yên lặng ngồi đó, khiến người ta hoài nghi người vừa mở miệng nói chuyện khi nãy có phải là hắn hay không. Khóe miệng cô nhếch lên, lông mày cũng nhíu lại, giọng nói nhỏ càng mềm mại. Muốn uống nước. Cô mang cằm chôn sâu trong chăn nói. Đợi rất lâu, khi cô đã vô vọng thì người đàn ông này mới chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến bên giường, chậm rãi rót ly nước cho cô. Cầm cái gối lớn lót ra sau lưng để cô dựa vào, đưa nước lên đến bờ môi. Cô đưa cái cổ qua thử nước, sau đó dựa vào gối nói. Nóng. Ầm. Ly thủy tinh liền bị hắn ném, là ném lên trên giường, nhưng do dùng quá nhiều lực nên văng xuống đất vỡ thành từng miếng nhỏ. Cô giật mình một cái, ngây ngốc nhìn hắn, mắt trừng trừng. Sau đó có hơi nước chậm rãi dâng lên trong mắt. Hai hạt nước mắt đã tràn đầy, nhưng cô lại nhịn không cho nó rơi xuống. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn dáng vẻ của cô, lại rót thêm ly nước khác, thử độ nóng rồi mới đưa đến bên môi cô. Cô không còn tâm tư để uống nước, nhưng không dám không uống, liền uống ừng ực một hơi. Khi cái ly hết nước, hắn muốn rót thêm nhưng cô nói không cần. Hắn thả ly xuống, đứng ở bên giường, không trở về sofa ngồi, cũng không ngồi xuống giường, chỉ đứng bên giường. Cô cúi đầu, cảm giác thân ảnh cao lớn của hắn đã che hết ánh mặt trời thưa thớt, hoàn toàn bao cô lại. Ngón tay nắm khăn trải giường, cô chậm rãi nghiêng thân thể, cẩn thận, dè dặt ôm eo hắn, mở miệng than nho nhỏ. Anh tức giận à? Đợi rất lâu, vẫn không được trả lời. Cô biết làm nũng không có tác dụng, hắn đang rất tức giận. Trong lòng, hoang mang nghĩ đến lý do hắn tức giận, gấp gáp giải thích. Em cho rằng anh đã trở về Roma, cho nên thật ra không có chuyện gì, chỉ là em làm dây nhẫn nên muốn tìm về. Bỗng nhiên, tay trái bị hắn nắm lấy, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống. Cô bị dọa đến mức nước mắt cũng rút trở về, đè chặt tay hắn lại, bất chấp vết thương trên tay đau nhói. Anh muốn làm gì? Hắn lạnh mặt không nói chuyện. Thật ra, sức lực của cô không bằng hắn. Chiếc nhẫn thuận lợi trượt khỏi ngón tay. Cô gấp đến mức nhảy dựng lên, giống hắn. Là của em. Động tác của hắn hơi ngừng lại, tầm mắt nhìn cô. Hai con mắt âm u không nhìn thấy đáy. Cô không kịp suy nghĩ gì nữa, đột nhiên vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu hôn, không cho hắn cơ hội đẩy cô ra. Học theo động tác hôn hít liếm môi của hắn, đầu lưỡi với vào, cuốn lấy hắn từng vòng khiến hắn choáng váng. Đương nhiên, hắn cũng không nhịn nữa, đoạt lấy quyền chủ động. Người cũng bị hắn đè dưới, kịch liệt hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của cô, mệt đến nỗi không thở nổi. Cô cho rằng lúc này nguy cơ đã được giải trừ. Đến khi cảm nhận được nóng bỏng, cứng rắn của hắn cọ sát trên bụng mới trốn tránh. Không được, em bị thương. Hắn đương nhiên nhớ rõ vết thương của cô, cũng không nhất định phải muốn cô, chỉ là lần này cô thật sự quá đáng. Sợ rằng vĩnh viễn cô cũng không biết, khi hắn từ xa nhìn thấy cô, một người đứng trên nắp lâu đài, váy ngủ màu trắng tung bay trong gió, thân thể yếu ớt như lúc nào cũng bị có thể cuốn đi. Trên cánh tay nho nhỏ là máu tươi nhuộm đỏ. Cô vĩnh viễn cũng không biết tâm tình lúc ấy của hắn như thế nào. Khi cô nói em yêu anh, khi cô ném điện thoại đi, khi cô ngã xuống, quả thật hắn rất hận cô. Nghĩ đến điều này, ánh mắt của hắn trở nên tàn nhẫn, ôm cô hôn hung hăng kịch liệt, như là muốn mang cô hòa vào thân thể. Đương nhiên, hắn vẫn tránh đi vết thương của cô. Cô hiểu sai ý hắn, cho rằng hắn muốn cô nên cau mày đẩy ra. Không được đâu. Hắn mạnh mẽ áp chế hành động của cô, triệt để hôn một trận, sau đó buông cô ra. Lúc này cô mới hốt hoảng nhanh chóng nắm chặt eo hắn. Anh muốn đi đâu? Hắn không nói chuyện. Từ sau khi cô tỉnh lại, hắn chỉ nói có một câu. Cô lo lắng nếu mình buông tay, hắn thật sự sẽ bỏ cô lại. Nhưng mà cô có làm gì sai đâu. Có sai cũng không đáng để tức giận vậy chứ. Cô vừa ủy khuất suy nghĩ, vừa ủy khuất đưa tay lên tháo từng nút trên áo ngủ. Càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Nước mắt khi nãy bị dọa rút về, nay lại nảy lên hốc mắt. lần này không kiêng nể gì mà rơi xuống. Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, trong căn phòng yên tĩnh nghe thật rõ ràng. Mũi của cô đỏ bừng, cắn môi, không tình nguyện mà cởi áo ngủ ra. Bởi vì trong phòng mở máy điều hòa nên cô ngủ cũng thoải mái. Phía dưới áo ngủ không mặc cái gì, sau khi cởi xuống thì nửa thân thể không bị che đậy gì. Hắn biết cô hiểu sai ý của hắn mới có dáng vẻ ủy khuất thế này. Tức giận ngập trời cũng chỉ có thể hóa thành một cụm máu tươi nuốt vào trong bụng. Hắn cắn răng nhặt áo ngủ lên, phủ trên người cô. Cô càng hoảng sợ, cho rằng ngay cả điều này hắn cũng không muốn. Không quan tâm gì khác, chui vào lòng hắn, khóc lóc nhận sai. Thân thể mềm mại cọ tới cọ lui trên người hắn. Vốn dĩ hắn định nhẫn nhịn, nhưng hiện tại đã không còn cách nào nhịn nữa. Hắn hung hăng nuốt chặt cái eo của cô, chui đầu vào ngực cô, vừa hôn vừa gặm. Cô yêu kiều rên rỉ mấy tiếng, nước mắt nước mũi chùi hết vào áo sơ mi của hắn, vểnh môi thì thầm dặn dò. Nhẹ một chút. Cầm mấy cái gói lót dưới người cô, hắn nói với cô. Cánh tay đừng dùng lực. Cô đỏ mặt gật đầu, cái mũi nhỏ đỏ lên, mí mắt cũng đỏ, xoay mặt, cọ sát vào cái gối đầu. Hắn nhanh chóng phủ lên trên thân thể của cô, lúc này trên người cả hai đã không còn mảnh vải. Hắn hôn cô đến mức toàn thân mềm nhũn, cả người không có sức lực. Không biết có phải hắn cố ý hay không, nụ hôn cùng sự vuốt ve của hắn đều ngứa hơn so với trước kia. Cả người ngứa ngáy khiến cô chủ động bỏ hai chân lên eo hắn. Seven. Hắn tiến vào, cô gần như là nâng người nghênh hợp, có chút chướng đau, có chút mềm yếu, lại rất thỏa mãn. Mỗi lần hắn tiến vào sâu là thân thể của cô cũng đạt khoái cảm. Thân thể thỏa mãn tâm hồn hay tâm hồn ảnh hưởng thân thể, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là cô thích, cô muốn ở cùng hắn. Lúc vong tình, cô nâng tay vòng qua cổ hắn, ngửa đầu hôn hắn. Khoảnh khắc hắn triền miên cùng cô, đột nhiên nghĩ đến cánh tay bị thương của cô, mặt lạnh trở lại. Để tay xuống. Lúc này cô không còn sợ hắn nữa, cười tít mắt tiếp tục ôm hắn. Hai bắp chân dài căng thẳng, hoàn toàn quên mất sự xấu hổ khi nãy của mình. Cũng không biết hiện tại mí mắt cùng lỗ mũi có đỏ hay không, cười tự nhiên lại mãn nguyện. Cái mặt thật thối. Hắn lại tăng thêm chút lực, lập tức đánh nát sự tự mãn của cô. Nhẹ nhẹ. Cô hơi đau mà run lên, vẻ mặt đau khổ đánh hắn. Không phải bảo anh nhận chút sao, sao lại không nghe lời? Hắn rút cục cũng cười. Hắn chỉ muốn cô một lần, sau đó đi vào phòng tắm nước lạnh. Cô thoải mái nằm trên giường, hài lòng thỏa dạ chuẩn bị đi ngủ, choáng váng mơ hồ, tựa như nghe hắn nói gì đó. Chuông đầu giường vang lên, tới giờ ăn. Giọng nói của hắn ngăn cách bởi tiếng rất quen tai. Cô bỗng nhiên mở to mắt, nhìn trần nhà cao cao, trên mặt chốc đỏ chốc trắng. Tại sao lại có thể bị hắn hù dọa mà quên đi? Cô không tức giận thì thôi, chứ hắn bực bội cái gì? Lúc Seven đi ra khỏi phòng tắm, nghĩ rằng sẽ thấy một con heo ngủ như chết trên giường. Không ngờ tới con heo đã tự mình mặc xong quần áo, đang muốn đi ra ngoài. Hắn tiến lên, giam cô vào ngực. Tại sao? Trên thân thể có vết thương, cho người đưa đồ ăn tới là được. Cô quay mặt đi. Cút ngay. Hắn nghi ngờ nhìn mặt cô. Tiểu tổ tông này hình như đang bực bội. Hắn thấy kỳ lạ. Đương nhiên sẽ không cút đi như mong muốn của cô. Bồng cô lên đặt lại trên giường. Sao thế? Khi nãy làm đau em sao? Cô hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Hắn cười mở nút áo của cô. Không đói sao? Vậy phải làm dịu dàng một lần nữa, khiến công... Cô hung hăng đảo mắt qua, thở phì phì đè bẹp trên tay hắn lại. Anh từng đồng ý cái gì với em? Hắn nhăn mi, nghiêm túc suy nghĩ. Cưới em sao? Anh dám gạt em tìm người phụ nữ khác. Em không cần anh nữa, cút ngay. Phụ nữ? Hắn híp mắt lại, bỗng nhiên giật mình, nhịn cười ôm cô nói. Bảo bối, em đói chưa? Đi ăn cơm. Buông em ra! Anh buông ra! Ra khỏi phòng ngủ rẽ trái, lầu 2 có một nhà ăn nhỏ, đúng lúc đang là thời gian ăn tối. Một cô gái mặc bộ đồ ở nhà ngồi bên bàn ăn kinh ngạc hỏi. Hai người làm gì thế? Cô gái áo xanh là Sofina ngồi đối diện nhún nhún vai, giả vờ như không thấy. Curtis sững sờ ở trong lòng Seven, nghe Seven nói. Gọi chị đi. Tiếp theo, Seven nói với An Phi Á. Đây là Curtis, người yêu của em. Sau đó, Hắn thấy An Phi Á nhìn chằm chọc vào lồng ngực của hắn, ánh mắt lóe sáng. Seven cúi đầu. Thì ra, người yêu nhỏ bé biết vâng lời núp vào trong lồng ngực hắn, đang đỏ mặt như quả táo. Sau khi ngồi vào bàn, Seven cũng không buông Chris ra, ôm cô ở trong lồng ngực. Mấy lần Chris muốn xảy ra đều bị Seven ngăn cấm. Tay em bị thương, như thế này sẽ thuận tiện hơn. Đều là người trong nhà, không cần thẹn thùng. An Phi Á theo góc độ luân lý học mà nói. Đúng, đúng, đều là người nhà. Sophina từ góc độ y học nói. Trên tay tiểu thư Chris có vết thương, tốt nhất đừng lộn xộn. Chris cúi đầu không dãy nữa, tuy rằng trong lòng đã sớm duỗi móng vuốt đạp Seven một cước. Sophina nhanh chóng tỏ vẻ mình đã ăn no, hẹn tối sẽ kiểm tra lại cho Chris, cáo lui trở về phòng. An Phi Á lại ăn say sưa ngon lành, ăn xong còn nói với quản gia. Điểm tâm ngọt hôm nay làm thật ngon. Sau đó vừa ăn điểm tâm ngọt vừa nhìn Chris một chút cũng không kiêng dè. Chris, làn da của em thật đẹp. Đêm đó chị rất buồn bực nha, sao lại có một búp bê gốm đến gõ cửa? Chris hé miệng cúi đầu. Thật ra hiện tại cô không giống búp bê sứ chút nào, rõ ràng là một quả táo thanh tú. Chris, sao em lại chạy đến nhà của Mikhail? Thằng nhóc Mikhail đó chị đã sớm không ưa. Nhưng mà cũng xem như em may mắn. Người Trung Quốc không phải có câu nói nào đó gọi là giận đỏ mặt vì hồng nhan sao? Seven vì em mà. Nhớ lại thì An Phi Á cười hai tiếng, nhanh chóng nói tiếp. Chris, em ngất đi thật không đúng lúc. Seven trực tiếp cầm ống phóng rocker oanh tạc cái lâu đài ấy. Lúc ấy em trai chị thật đẹp trai nha, em không thấy thật là đáng tiếc. Chris, em đừng thấy Seven mỗi ngày nghiêm mặt như pho tượng mà sợ đó. Thật ra trước đây nó gây chuyện cũng không ít, năm ấy... Chris đang muốn vểnh tai nghe thì Seven lại ôm cô đứng lên, dặn dò quản gia. Mang bữa tối đến phòng ngủ. Ôm người rời đi, để lại An Phi Á một mình ăn điểm tâm ngọt với quyết tâm trong lòng. Năm nay phải cả được bản thân mình ra ngoài. Trong phòng ngủ, Chris dựa vào lòng Seven vừa ăn cơm vừa kể trộm. Vui mừng cái gì? Seven tranh thủ lúc rảnh rỗi nhéo cái mũi nhỏ của cô. Chị gái của anh thật dễ thương. Thật ra chị ấy già rồi, chỉ là tuổi tâm lý nhỏ hơn tuổi sinh lý 20 tuổi mà thôi. Vì sao anh cùng chị gái không cùng họ? Anh theo họ ba, chị gái theo họ mẹ. Chris sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn hắn một cái, há mồm ăn trứng cá muối salad, nhai nhai rồi nhăn mày hỏi. Cha mẹ anh... Chris cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. Cũng thân thiện như chị ấy sao? Seven thổi khí bên tai cô. Nghĩ gả anh sao? Không phải. Khóe miệng Chris vểnh lên, tùy tiện hỏi thôi. Cha anh đã qua đời, còn về phần mẹ... Cố ý ngừng một chút, quả nhiên ngầm để ý, thấy cô nắm lại nắm tay nhỏ, hắn cười bao chặt tay của cô. Mẹ anh đã sớm giúp anh kết hôn, cưới heo con về nhà cũng không có ý kiến. Ai lấy heo con? Chris dựng thẳng mi muốn giải dựng lên giống với hắn. Nhìn thấy Seven cười vui vẻ thì thở phì phì cắn cổ hắn một cái. Lúc cô ăn no xong thì tới hắn ăn, cô dựa lưng vào hắn, rảnh rang ngắm sao. Chris, vâng. Sinh cho anh một đứa bé. Chris, bảo bối. Seven xoay người ôm cô vào ngực. Sao thế, không đồng ý sao? Một lúc lâu Chris rũ mắt, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt đen chợt lóe long lanh. Seven xoay người ôm nàng ở trong ngực. Như thế nào, không đồng ý? Chris nửa buổi rủ con mắt, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm chợt lóe sáng. Em vẫn còn nhỏ nha. Flau răng dưới ngòi bút của nhà thơ, cái tên của nó là viên ngọc xanh tuyệt đẹp. Florence từng là thủ đô của Italia, mất đi vào thế kỷ 19. Mà trong hơn 300 năm, kinh đô nghệ thuật này từng bị một gia tộc Mỹ quốc nắm trong tay. Nhưng hiện tại, những đẹp đẽ hiếm có kia đã trở thành lịch sử. Florence nghênh đón chủ nhân mới, Budapest. Đây là một bí mật. Quản gia cao cấp James của gia tộc Budapest không bao lâu nữa sẽ đến Florence. Không bao lâu sau, giới thượng lưu các nơi đã lục tục kéo đến. Có lời đồn nói, gia tộc Bonaparte sắp tổ chức một yến hội tại Florence. Những người trong giới thượng lưu luôn nắm tin tức rất nhanh. Một buổi biểu diễn thời trang tại Milan được rời đến Florence. Buổi biểu diễn này chỉ có một chủ đề thống nhất, cô dâu. Có lời đồn nói, gia tộc Bonaparte thật ra muốn cử hành một hôn lễ tại Florence, bí mật trong bí mật. Gia tộc Bonaparte tại Florence sở hữu hơn 12 bất động sản lớn nhỏ. Hai nữ giúp việc Susanna cùng Quina được sắp xếp đến quét dọn một biệt thự nhỏ. Đây là một tòa nhà hai tầng xinh xắn cổ xưa, gạch xây màu xám, bên ngoài bám đầy những dây tường vi, gió thổi qua tung bay mơn mởn. Susanna mang tấm khăn trắng tinh cẩn thận trải lên giường lớn. Quina mang hoa quả đặt vào tủ lạnh. Tuy rằng biết tiên sinh chắc sẽ không ở biệt thự nhỏ thế này, nhưng các cô vẫn làm việc chăm chỉ. Buổi chiều, quản gia Jem đến khiến các cô rất bất ngờ. Tuy rằng Jem nhanh chóng rời đi, nhưng ông ấy để lại một con mèo. Một con mèo lông ngắn ngoại quốc có khuôn mặt như con hổ. Quina nói, không biết Jem tiên sinh có ý tứ gì, vì sao lại để một con mèo ở chỗ này? Susanna nói, có khả năng tiên sinh sẽ đến đây. Vì sao? Vì... Trong lúc Susanna cùng Quina đang chờ đợi ở đây, hoàng hôn trời chiều nhuộm vàng những dây tường vi. Một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời đáp xuống. Một người đàn ông cao lớn mặc áo gió đen mở cửa đi ra, ôm theo một cô gái. Cô gái mặc áo thun trắng, quần bò, rũ mắt ốm yếu dựa vào lòng người đàn ông. Hai cô hầu gái cung kính đứng đợi ở cửa, đồng thanh chào tiên sinh. Cô gái hình như bị giọng nói làm giật mình, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn các cô, đôi mắt long lanh đầy nước như nai con. Nhất thời, chân tay Quina luống cuống, Susanna run tay mở cái giỏ mây ra. Ánh mắt cô gái lại thay đổi, trừng lớn đôi mắt mày bồ đào nói, Gaffen. Susanna cùng Quina nhận được lệnh rời khỏi biệt thự. Mỗi ngày 4 đến 5 giờ sáng mới trở lại biệt thự quét dọn, hơn nữa không được phép đi vào phòng ngủ. Hai cô hầu gái rất hưng phấn, Quina nói, tìm cơ hội, cô ấy sẽ tìm nữ chủ nhân để xin chữ ký. Susanna nói, cô muốn để nữ chủ nhân đến thử cơm gà của cô. Sáng sớm đầu tiên đến Florang, nói chính xác là trưa thì đúng hơn. Khi Chris tỉnh lại, phát hiện trên giường chỉ có cô cùng Gaffen. Xoa xoa mắt ôm Gaffen vào lòng, con mèo cũng lười nhác, mơ mơ màng màng, lật người, dựa vào ngực mềm mại của cô ngủ tiếp. Trong phòng tắm không có người, thư phòng không có người, đẩy cửa phòng tập thể thao ra. Một anh chàng đẹp trai đang tập thể hình cười nói với cô. Chào buổi trưa. Chris ôm mèo đứng ở cửa không nói chuyện. Kiến trúc lầu 2 có một điểm nhấn, đó là ba mặt của một phòng thể thao đều là cửa sổ, lấy ánh sáng rất tốt. Buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào, có thể khiến cô nhìn thấy rõ ràng rành mạch hắn. Chỉ mặc một cái quần ngắn màu xanh đậm, không thể che đậy hoàn toàn. Cơ bắp trên người lộ ra, da màu sô-cô-la, mồ hôi như nước chảy qua cơ thể, cơ ngực, cơ bụng, từng khối rõ ràng. Seven đột nhiên duỗi tay, cầm lấy khăn lông trắng đi đến. Chảy máu mũi. Chảy máu mũi. Chris nghi ngờ nhìn Seven. Không có, rất sạch sẽ mà. Vừa mới nghĩ đến điều này, thì cái khăn lông liền che lên lỗ mũi của cô. Cô bị ép ngửa đầu, người bị hắn ôm vào phòng tắm. Con mèo vẫn mơ hồ chóng váng chen trong ngực của cô mà ngủ. Chris tự hỏi, tại sao cô lại có thể chảy máu mũi nha? Bên bồn rửa mặt, Chris ngoan ngoãn ngửa đầu, Seven giúp cô rửa sạch, nói. Có cần ăn uống thêm mấy thứ bổ máu không nhỉ? Chris không nói chuyện, khoai mắt híp lại lườm trong gương, nhìn thấy một giọt mồ hôi từ sau tai Seven trượt xuống, lướt qua cổ, lướt qua bộ ngực, lướt qua... Máu vừa mới ngừng lại chảy xuống. Sau một hồi lau rửa, Seven nói. Không phải mỗi ngày em đều nhìn thấy sao? Chris cúi đầu muốn rửa mặt lại bị Seven ngăn lại. Seven dùng khăn lông ướt giúp cô lau mặt. Chris đỏ mặt nói. Ngượng nên không nhìn kỹ. Vậy sau này nhìn kỹ chút. Chris được đặt trên bồn rửa mặt, áo ngủ cởi ra hơn một nửa. Dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, khiến con mèo Gaffen tỉnh ngủ. Seven đi tắm rửa, Chris ôm mèo xuống lầu mở cửa. Bên ngoài là một vị phu nhân không nhìn ra bao nhiêu tuổi, mặc sườn xám màu hồng cánh sen, khuôn mặt phương Đông. Thấy Chris lo âu thấp thỏm thì dịu dàng mỉm cười. Chris phải không? Chào cháu, cô là mẹ của Seven. Vừa lúc phu nhân Budapest còn dùng cơm trưa, thế là mọi người cùng ăn. Tuy rằng mẹ chồng nàng dâu gặp nhau lần đầu, nhưng không khí vẫn rất thoải mái. Mãi đến khi phu nhân Budapest hỏi Chris, cha mẹ của cháu đâu, làm gì? Chris cúi đầu, Seven cướp lời cười nói, măng tây hôm nay rất tươi, mẹ nếm thử đi. Phu nhân Budapest cười, không hỏi thêm gì. Sau khi ăn cơm là thời gian uống cà phê, Seven đi ra ngoài nghe điện thoại. Phu nhân Budapest cùng Chris tán sóc chi tiết về hôn lễ. Phu nhân Budapest nói, cha của Seven hiện nay không biết đang đi câu cá trên hải đảo nào. Hôn sự của hai đứa, ông ấy còn không biết. Chris nhớ là Seven nói cha hắn đã chết, cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Mẹ chồng nàng dâu đều có ý tứ lấy lòng đối phương. Từ hôn lễ cho tới thức ăn, từ du lịch cho đến Trung Quốc. Sau đó, hai người phát hiện họ thật ăn ý với nhau. Mãi đến hoàng hôn, khi Seven ho vài tiếng, thì phu nhân Budapest mới lưu luyến rời khỏi. Rốt cuộc lại có thế giới của hai người, bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến. Sau khi ăn cơm xong lên sân thượng, Chris nấp trong lòng Seven mà nghi vấn buổi chiều hỏi ra. Seven im lặng nửa phút, chậm rãi thưởng thức những ngón tay xinh đẹp của Chris, nói: mẹ anh rất yêu cha anh. Năm đó cha mất, mẹ vẫn không chịu tin sự thật này. Sau này, bà ấy nghiên cứu các học thuyết quỷ thần của mọi tôn giáo. Sau đó bà vẫn cho rằng cha anh chưa chết. Chris ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Seven. Seven mỉm cười giúp cô vuốt một sợi tóc ra sau tai. Bác sĩ nói, đây là một loại bệnh tinh thần. Chris nhẹ nhàng cắn môi, nhỏ giọng hỏi, chị không hết sao? Seven lại cười, như vậy rất tốt, ít nhất mẹ cũng vui vẻ như trước. Lòng mày Chris càng lúc càng nhăn, cuối cùng thở dài tựa vào lòng Seven, đùa giỡn với nút áo ngủ của hắn. Seven, ừ, nếu như có một ngày như thế, trước khi anh chết, anh sẽ giết em. Phút chốc ngẩng đầu, Chris sững sờ nhìn Seven, dưới ánh trăng màu bạc, đôi mắt hắn màu xanh như mặt biển, không có chút màu đỏ thô bạo của máu, chỉ là thâm tình chuyên chú, phảng phất như có ma lực thần bí nào đó. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng sờ mặt của cô. Sợ sao? Chris không nói, không có gật đầu hoặc là lắc đầu, biểu tình của cô như sương mù, không thể nhìn rõ. Seven dịu dàng hôn cô, chậm rãi cởi ra áo ngủ của cô, xoay người áp chế cô lại, vuốt ve, hôn hít, nâng bờ eo của cô lên. Trong dư vị của cao chiều, hắn thở gấp ở bên tai cô, khàn giọng hỏi, bảo bối, em hiểu chưa? Cô nhắm mắt hôn lên đôi môi của hắn. Cung điện Pitti, một đám du học sinh châu Á đang tham quan dưới sự dẫn đường của hướng dẫn viên. Thời tiết hôm nay không tốt nên du khách không nhiều. Có mấy nữ sinh vì đêm vũ hội trước đó đi chơi muộn mà ngáp liên tục. Nhưng khi tiến vào điện thờ thì đôi mắt ai cũng sáng ngời. Không phải là vì sự xa hoa lộng lẫy của đại sảnh mà là vì một đôi tình nhân. Cô gái cao gầy tựa vào bình phong thủy tinh, mặc áo jacket cao bồi, đội mũ đen. Trên cổ mang theo một cái khăn quàng bằng vải thun. Trang phục như những họa sĩ lưu lạc đầu đường, khí chất trong sáng thuần khiết. Sau lưng cô hơn nửa bước là một người đàn ông cao ngất, áo sơ mi màu xanh đậm, bên ngoài khoác áo len màu đen. Khi tham quan phòng triển lãm còn mang kính râm, rất đẹp trai. Nữ sinh Hàn Quốc vô thức liền giơ điện thoại lên muốn chụp hình lại thì bị nhân viên bảo vệ ra mặt ngăn cản. Học sinh kia giải thích không phải chụp đồ vật trong phòng triển lãm. Nhân viên công tác nói, đồ vật trong triển lãm có thể chụp, người thì không thể. Bên kia, cô gái chỉ vào cái bình phong nói câu gì đó vừa quay đầu nhìn người đàn ông phía sau. Trong số du học sinh, chỉ có hai nữ sinh Trung Quốc là nghe hiểu cô nói gì. Cô nói muốn có một bình phong thế này trong phòng khách, muốn mang cái này về nhà. Thật là tình cờ, mấy nữ sinh ra khỏi công điện Pitti để đi mua trang sức ở các cửa hàng xung quanh, lại gặp đôi tình nhân ấy. Người đàn ông đi phía trước, một bàn tay dắt cô gái, hai tay cô gái đều nắm lấy tay người đàn ông. Bước đi rất chậm, dường như là bị hắn kéo đi. Thỉnh thoảng, cô gái lại ngừng trước một tủ kính trưng bày nhìn xung quanh. Khi này, người đàn ông cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Thỉnh thoảng, cô gái sẽ chỉ vào cái tủ kính nói muốn cái này. Nữ sinh Hàn Quốc cuối cùng cũng có được ước nguyện, giơ điện thoại lên chụp hình. Đáng tiếc tay run nên chụp hơi mờ. Chạng vạng tối, hoàng hôn bên bờ sông Ano khiến nước sông lấp lánh ánh sáng, phản chiếu kiến trúc hai bên bờ sông. Tình yêu là chủ đề vĩnh cửu bên dòng sông Ano nổi tiếng thế giới. Giờ phút này, một tình yêu như thế cũng đang trình diễn. Cô gái cúi người nhìn bóng dáng xinh đẹp của mình phản chiếu trên dòng sông mỹ lệ. Người đàn ông ôm chặt cô từ phía sau, nhẹ nhàng mang một chiếc lắc tay màu vàng lên cổ tay của cô. Dưới mái hiên, những họa sĩ ven đường dùng bút nhanh chóng vẽ lại bức tranh tình yêu này. Mà tại một tòa kiến trúc 4 tầng nơi xa hoa, có một họng súng nhắm ngay đầu người đàn ông. Trước khi súng cướp cò, cô gái đã kéo người đàn ông xuống hôn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net